tại sao không viết nữa? Thì nếu mà bây giờ anh ấy viết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net